Quý vị nghe phần đầu truyện vừa Những ngõ phố của nhà văn Tô Hoài. Những chiếc xe ba gác nối nhau chở heo ở lò mổ Phà Đen đến các chợ. Người chạy rầm rập dắt cả từng con heo trắng nhễ nhại vào lẳng xuống quầy giữa chợ đương còn ồn ào. Chỉ một lúc những tiếng động hối hả cuối cùng trong năm đã nhạt dần rồi im. Các chợ Khâm Thiên, chợ Đuổi, chợ Hôm, chợ Cửa Nam, cảnh chen lấn quanh quầy thịt heo lúc nãy đã tan hết. Năm mới từ từ đến, trên những bước tiến dậy, tiếng guốc đi thong thả, khác lúc nãy. Người ta bắt đầu chơi đón giao thừa. Đêm 30 năm ấy, vừa sôi nổi vừa dùng vắng, đôi khi chần chừ, tùy ở mỗi người vội vã hay ung dung, ở người thành phố hay người đợi tàu dòng dài ngoài ga hàng cỏ về Tết xa. Từ năm ra Hà Nội, Tết nào Trữ cũng ở lại ăn Tết không về nhà. Trữ cũng không nghĩ mình chưa có vợ. Trữ chỉ nhớ mình có một người chị ruột, không biết lưu lạc đâu, còn sống không. Khi nhỏ, ở bộ đội, rồi ở cơ quan trên việc bắt về, Trữ đã có một chương trình cho giao thừa. Trữ nghĩ thế, phong phú và linh hoạt đấy. Người ta ăn mặc tinh tế, đóng cái áo đại cán cài khuy cổ hay bị để ý. Chờ dời ở bờ hồ Thiền Cung ra đó sắm Tết, có hai dạng, vừa tậu được cái áo vét tím nhã nhặn, thêm 3.000 tiền chữa, đã biến được cái áo vừa form, tiện quá. Càng khuya, người các phố càng đổ ra, chen chân trong làn sương và khói hương chảy lùa dưới những hàng cây hai bên hè, nhộn nhịp đêm tất niên. Người đông nghịch đi dòng hồ. Năm gần đây, cả đêm bị thiết quân luật. Tối đến dùng hồ Hoàn Kiếm chỉ trắng nhẫn bóng điện bóng nước không có người. Hà Nội giải phóng, đền Ngọc Sơn trở lại nề nếp, người đi giao thừa, lễ đền và quanh hồ, nô nức người đi chơi suốt đêm. Chân cầu Thế Húc, đống đá tháp bút, sang đền Bà Kiệu lồi lõm những cây gạo, cây si, cây đa, dãy đèn le lói như đom đóm bám bờ ao đêm hè. Những ông thầy xem thẻ, đoán số xem bói, không biết từ xó nào mò ra, xúm xích nhấp nhèm trong hốc tối. Tiếng xích xoa khấn khứa, tiếng đồng tiền gieo quẻ rè rè. Bao nhiêu ông thầy còn tiếc rẻ, cố ăn mày lộc thánh được lúc nào hay lúc ấy, dường như trôi cả về chỗ này. Người ta có cảm tưởng đâu đâu ở chợ sắt dưới Hải Phòng, ở cây gia cửa quyền, ở đền Hàng Trống, ở đền Quan Thánh, các gốc đa, gốc đề, gốc si, gốc đại, tùm, không còn ai, ngõi đến cửa thầy, các thầy lần mò đến đây. Người xung quanh một ông thầy số ngồi trên thềm trước mặt, thầy khoác tấm áo bông dài kín đến chân, lù lù như cóc ngồi. Cụ cho quẻ tất niên nào? Tiếng đàn bà, giọng đùa. Như cắt nghĩa thêm câu vừa nói. Sóc quẻ giao thừa phải cũng chán, năm nay bói tất niên một cái lấy mây. Ông thầy đáp lại một câu chào hàng, trời ơi, như với mọi người. Đầu năm nay hay cuối năm cũng vậy thôi chứ gì dạ. Rồi hỏi, rồi nói dồn dập. Cô bao nhiêu tuổi, quê đâu ta? Năm sinh tháng đẻ thế nào? Kể kỹ thanh mới ứng. Cái việc đường âm cũng không lờ mờ được đâu. Quế tạp này, tâm không thành này, quẻ bất linh. Tiếng cười lại rinh rít. Cháu mà khai hết ra, thì cụ còn phải bói gì nữa? Chủng chẳng cái con khỉ. Ây, năm mới sắp đến mà cụ lại văng ra thế à? Ông thầy bói chữa ngượng. Ta không dám nhận tiền đặt quẻ của cô, lại thánh, phải có tên tuổi cẩn thận. Cháu 20 ạ. Giáp tỉnh, Ất Phủ, Bính Quyện, Đinh Xã, Thình Thôn thế nào? Ai nhớ hết được? Tính chủ tên gì? Mi Lan. Thị kèo, thị cột nói rõ. Chứ tên tân thời thì không có được. Tên cho thế mà. Ông thầy vừa sợ gặp phải khách quấy lại vừa muốn câu vào. Cầu tài, cầu lộc hay cầu duyên? Cho cầu tất cả. Cô đặt quẻ đi. 300 này, cụ. Cầu cả ba thì phải 500. Nhưng thôi, xem cho cô cũng là quẻ lấy may. Sắp giao thừa rồi. Mà từ chập tối tới giờ, Ông thầy viết mấy tờ bạc vào trong ngực áo, rồi một tay vuốt cái đĩa đồng tiền, một tay moi điếu thuốc cháy dở lúc nãy, sờ đóm, chăm, rít một hơi. Đóm thuốc bừng đỏ trên mặt ông thầy. Mấy chú bé từ đám đông phía ngoài loạn quạng đến. Cho cháu chăm nhà điếu thuốc. Vừa hỏi, thằng bé vừa chăm quả pháo vào đốm lửa điếu thuốc ở miệng ông thầy. Mấy người đứng dậy, thấy ngòi pháo cháy lòe xòe, bối rối, lùi giạt ra, chưa kịp kêu. Nhưng ông thầy đã tóm được quả pháo trên mặt quăng ra quát. Tiên sư cha! Bọn trẻ con kêu ầm trong tiếng pháo nổ. Thầy bói giả mù anh em ơi! Trong khói khét lẹt thuốc pháo, những tiếng cười ré lên, lũ lao nhau ở đâu bâu đến thêm, sấn vào. Trữ xô ra, giang tay. Thôi thôi, không có nghịch như vậy. Đám trẻ lùi lại. Cái cô xem bói tên là My Lan quát to. Thằng Lâm đấy mà. Bọn trẻ lẫn vào đám người ồn ào qua. Ông thầy vẫn sợ quanh, một tay giữ lên ngực áo bông, trong đó có tiền. Ông chửi toán quên cả đoán số. Cô My Lan kia cũng chẳng biết bói toán gì nữa. My Lan bước ra đường. Những chiếc xích lô tất tưởi tải đến dưới hè, hàng ôm cành cúc tần, cành nhãn, cành dúi, đủ thứ cành lá bờ rào, mà anh xe đã bẻ dội ở các bụi gian sông Tô Lịch, phía Cống Đỏ, để bán cho khách hái lộc. Trữ hỏi tự nhiên như đã quen biết. Cô không vào đền à? Người con gái cũng nhận ra anh chàng ấy vừa cản lũ trẻ con nghịch pháo. Cô buộc lại nút khăn theo thói quen, rồi mỉm cười đáp. Thưa không ạ. Rồi cũng tự nhiên cô nhìn lại Trữ và hỏi. Ông con xuống Hải Phòng mà. Trữ cảm thấy cái áo mua ở chợ dời của mình đã hiểu nghiệm. Cô này tưởng mình là người dùng vắng di cư rồi sót lại. Trữ toan nói ở đâu chẳng thế, nhưng Trữ ngượng lưỡi. Trữ chỉ hỏi lại. Sao cô không đi? Chúng nó bảo trong ấy lạ nước lạ cái, khốn khó đấy. Người con gái đi vào bóng tối thấp thoáng. Thật thì My Lan đã xuống phòng rồi. My Lan là một cô gái nhảy, người như cô mà trở lại Hà Nội cũng lạ, những việc đời thật lắm nổi. Thời buổi làm ăn càng lúc càng đen đủi, giao kèo với các chủ khó được đăng lại. Mấy năm không thể chen chân ở thành phố, chỉ toàn đi biên thùy, khi lên Thất Khê, khi ra Tiên Yên. Con người trải những cảnh ngộ éo le, nhiều khi ý nghĩ mỗi lúc một khác nhau. Năm trước đi biên thùy, thấy những trại quân, những đồ mãi ở Thất Khê, Đông Khê, ở Tiên Yên Hà Cối, tướng diệt binh ẩn nấp trong rừng không thể làm gì nổi. Thấy bà đùng một cái, tay chạy như vịt. Từ đấy My Lan nghĩ khác. My Lan thấy dù cho thằng Tây và cái súng ghê gớm mấy, nhưng nó đi đồng đất nước người, ru rú trên mỏm núi hay trong đống gạch. Còn bên Diệp Minh thì người ta ở đâu cũng được. Thằng Tây như cơn mưa, không bao giờ mưa mãi. My Lan đã xuống Hải Phòng nghe ngóng. Khối đưa rủ My Lan thế nào đây? Kháng chiến không có đăng sinh. Nhưng My Lan không đi. My Lan không trở lại những ngày ê chề nữa. Bãi rác ngập ngụa lầy lội. Những người khốn khổ ở đấy. My Lan ở đấy. Thế là My Lan cứ ở đấy. Một hồi còi dài nổi trên nóc nhà hát thành phố, báo giao thừa đến. Những tràng pháo đón xuân rào rào khắp các nhà. Chuông chùa, chuông nhà thờ chen nhau giống như từ thinh không dồn dập. Tiếng Bác Hồ trầm ấm lạ lùng. My Lan ngước mặt lẩm bẩm. Lạy cụ, giao thừa rồi. Bỗng nhiên, nhãn hẳn như bâng khuâng ngổn ngang lúc nãy, rồi lại chen đi trong đám đông đang tràn ra đường. Có lúc My Lan nhìn lại, nhưng anh chàng khi nãy đã lạc đi vào lối nào mất. My Lan để mắt tìm lần nữa, không thấy. Ánh sáng ướt sương, còn quay lại nhìn, nhìn vu vơ, rồi mới bước vào cái hẻm không có đèn đường tối mờ. Tiếng gió dù dù trước qua những cành dông trơ trụi. Cái gì bâng khuâng hồi hộp lo lo, năm mới số phận con người rồi sao đây? Xem bói, chứ mình bói lấy cũng biết được đời mình chỉ có buồn. Từ khi còn thơ dại đã chồng chất biết bao nhiêu khổ ải. Ô là trong ngõ ánh điện kẻ sáng dọc những khe cửa, khe giấy dầu che mái. Mới nhớ cuối năm, nhà đèn chè mắt điện vào từng lều. Sáng trưng tất, cái ngõ này chưa bao giờ biết có điện. Mắt chịu quen tối đến nỗi, mi lan tưởng đi lạc vào chỗ lạ. Mùi hương dòng nhà ai thơm thoảng ra trên rãnh nước có con chuột cống lép nhép đi qua, lẫn mùi hôi nước cống bốc lên từ lòng rãnh, và ở những gò rác quanh đấy. Có hôm cả gió, đến các nhà cuối hồ Ba Mẫu ở Đồng Lâm bên kia cũng phải cắm nén hương lên cho át mùi hôi. Đến bữa mới nuốt trôi được miếng cơm. Mì Lan bước tới trong nhà, Tư chẳng còn thức, có lẽ đã gà gáy. Trước cái chõng nan trên mặt chiếc vali gỗ vàng rộm, đôi bánh chưng, đĩa hoa cúng, cốc nước, cuốn khói một nén hương gài khe cặp bánh. Thư quay ra hỏi. Cô có gặp cháu Lâm không cô? Mì Lan còn muốn kể lúc nãy gặp nó ném pháo. Mì Lan chỉ nói. Thấy nó đi chơi trên bờ hồ. Trong nước mắt ánh dưới bọt mắt Thư, Mì Lan nghĩ hối hận vừa rồi đã không tìm rủ Lâm về. Mì Lan cười cười ngồi xổm xuống trước chõng. Tết nhất phải vui lên chị à. Thư cười gượng. Tôi lo cho cháu. Mì Lan ngồi ngã đầu vào Thu như con mèo duỗi người. Mì Lan đương muốn vui, rồi Mì Lan đến giường cầm ra chỗ Thư hộp lược. Trong có lọ kem, lại đưa đến chiếc khăn nhung và cái áo dài nhiễu màu gụ. Đánh phấn đi, mặt đẹp chứ. Thư cúi mặt, Mì Lan hỏi trêu. Chị sẽ chúc em năm mới được những gì nào? Thư bật cười. Chúc cô năm mới vạn sự như ý. Mì Lan lặng im, lơ đãng nhìn ra ngoài bóng tối. Chót nhớ lại cái người lúc nãy ở cửa đền Ngọc Sơn, nói mấy câu chủng chẳng. Tuy nhiên rồi Mì Lan kể lại cho Thư nghe cuộc gặp gỡ như một câu chuyện đậm đà khác hẳn. Câu chuyện tưởng tượng đã làm vui năm mới, trước nhất cho người kể. Mì Lan nói, cứ giờ lấy phần mình. Thế là đi xuất hành em gặp may rồi. Ngoài rảnh nước, dế kêu râm ran, nhà ai cúng sớm có tiếng chặt thịt gà cơm cướp. Đằng xa, tiếng mõ tụng kinh phản phất lại. Trên phố trên vẫn dội xuống tiếng pháo, có lúc sầm sập như mưa rào ở xa. Có lẽ câu chuyện gặp gỡ dớ dần của Mì Lan cũng làm Thư lây vui. Thư nói. Xem ra thì cô mê người ta rồi. Mì Lan nũng nịu. Chim trời cá nước thôi. Cá giống đã phải hơi nhau thì đi đến đâu rồi cũng lại quàng vào nhau thôi. Cô cứ nghiệm mà xem. Nói thế xong Thư lại im, mặt buồn hẳn. Lát sau Thư nói khẽ. Có điều tôi bảo cô. Mì Lan ngồi xuống bên Thư, nghiêng mặt lên, vẻ tinh nghịch. Bảo gì nào? Thư nghiêm nghị. Cô còn muốn cho mẹ con tôi ở thì đừng đưa ai về đây nha, tôi sợ lắm. Mì Lan trề môi. Tưởng gì, quá ra cấm cửa. Thư thở dài. Cô biết đó, mẹ con tôi có sống được hay không á, hay là rõ lo con bò trắng răng. Thư thiết tha. Là tôi dặn cô muốn đuổi mẹ con tôi á thì cô cứ... Mì Lan cười. Làm như nhà này là cái chuồng gà không bằng, có mua gà thì mới đem về dễ thế được chứ, dân dân em nghe lời chị mà. Rồi Mì Lan cười rút rít vào bóng đêm, đầm ấm gian nhà nhỏ, kéo dài qua câu chuyện chẳng đáng cười. Tiếng loa văng vẳng. Alo, alo, mời bà con ra trụ sở vui xuân mừng năm mới, alo, alo. Đã tan tảng sáng, mỗi lúc một nhìn rõ như chiếc cờ bé xinh cắm trên nóc các mái nhà thấp nghiêng, lất phất bay, rồi tiếng guốc mới khua lóc cóc, guốc trẻ con đi qua ngõ. Mùng một Tết, trẻ con hay dậy sớm. Xem năm mới có gì lạ không? Vào đầu thế kỷ này, từ phía nam thành phố đi lên, mới thấy ở gốc cây thị, chỗ ngã năm đường Bà Triệu bây giờ, lèo tèo dài mái cỏ quán nước của người nhỡ độ đường. Phải qua đường Thập Đạo, đi hết con đường đất từ dốc Hàng Gà, ra hồ Thiền Cuông, về đến các làng Thể Giao, làng Dân Hồ, mới lại gặp xóm lơ thơ nhà. Ít năm sau, tòa đốc lý có lệnh bắt lấp hồ ao. Ngày ngày những xe bò, người kéo, chở rác lũ lượt đến chổng đuôi lên, trút các thứ rác rưởi thành phố xuống hồ. Dần dần rác ngấu thành đất, cây cỏ mọc trước, rồi người đến phát quang, làm lều làm nhà. Ở đất phường phố, bất cứ chỗ nào moi ra được miếng ăn, chỗ ấy có người đến. Trên mặt nước hay ở bãi rác, bãi tha ma cũng thế. Không ai nhớ từ năm nào phố xá đã mở ra tận ngã tư Vọng, thế mà lại bỏ sót ở đằng sau một khoảnh bãi rác này. Cho đến năm 1955, ai đi phía những dãy nhà viện trợ Mỹ ở dân hộ ra, hay từ đằng Kim Liên lên, bên hồ Thiền Cu Sang, lối nào qua đấy cũng chỉ được vài bước chân đã đâm vào ngổn ngang những gờ rác. Nhưng nhìn kỹ, thấy trong những đống rác nhô ra những mái nhà ở trên một lối đi quanh co, cái ngõ thật quái lạ. Hà Nội trong thời kỳ vừa rồi, đâu đâu cũng bày ra quang cảnh trái ngược như thế, nhưng không chỗ nào nhiều bề bộn thương tâm như ở cái ngõ bãi rác khốn cùng này. Từ bao giờ thành phố thời trước, hầu như đã có sự sắp xếp quen thuộc, cái gì tinh tươm thì ở ngoài phố chính, các thứ nhà cửa rách rưới lúc nhúc thì chui vào trong ngõ hẻm ngõ cụt. Nhưng người ở Hà Nội lâu nói, chưa bao giờ có cái đống người ở ngập ngụa trong rác đến như thế. Chỉ từ những năm Tây trở lại, cả đến Tây cũng không chắc đã ăn đời ở kiếp trên đất này. Mọi việc lúc nào cũng quán quàng thấp thỏm, mới sinh ra những nơi những cách sống tạm bợ như thế. Ở Hà Nội có thể trong kiểu nhà, đoán được tuổi nhà, nhưng những hang ổ các ngõ bãi rác này không ai rõ đã mọc từ bao giờ. Chỉ biết rác đổ đến đâu, có chân người đi, dí phẳng xuống, thì mái nhà nhô lên, còn người đến ở mỗi năm mỗi mùa, mỗi lúc mỗi tình thế, còn người như rác cũng trôi dạt theo. Thôi thì đủ thứ người, có lúc từng bợn vợ con lính trú tạm đợi đổi đi đồn lẻ, những cô nhân tình nhân bánh người ta đem dắm dúi đến, những tay tề ngụy ở khu trắng, sợ tay càng sợ cái du kích, chẳng ai mách ai mà khéo nghĩ ra, chạy chụm lên nương náo trong bãi rác. Lâu lâu tòa thị chính lại đến đếm người lập số căn cước, lần nào cũng không làm xong, người ở đâu cứ đùm đến, lại bỏ dở. Những tay đạp xích lô ba gác gái giang hồ, người nghiện du côn thất nghiệp, có khi mật thám vào trói giật cánh khủy, đẩy hàng xốc đi một lúc. Chẳng biết bị bắt vì tội gì, lại càng bối rối. Cái ngõ cứ bồn rộn, mỗi hôm, nước ra thành phố lại tuôn đến, chất núi cao hơn, tưởng như sắp ập xuống, dùi cả người cả nhà vào trong. Thế nhưng chỉ ít ngày, rác lại xẹp dần, đến lúc phẳng, thì người ở lớn lên trên và thành lối đi qua. Cái ngõ rác nhấp nhô dài thêm, ngang dọc rồng rắn, không biển phố, không số nhà, chứ khi nào thành một vệt kẻ trên bản đồ thành phố. Trong ngõ ấy cũng đã có thời kỳ cơ sở cách mạng đặt được mối đường dây bí mật của quân nội. Tuy không chắc chắn, nhưng ở đấy tạp, mật thám khó lường được đích xác. Bây giờ người ta vẫn kể lại chuyện đã có cán bộ đến trú trong bãi rác, đợi liên lạc ra dùng tự do. Có lần bà con đã quyên thuốc tây ra hậu phương, nhưng bây giờ không biết đích ai, nhà nào. Người ở đây mỗi lúc mỗi khác, nhà ở hay nhà đi cũng chỉ phải nhổ, phải đóng dài cái cọc rồi mới mở ra, cuốn vào mảnh ni lông, giấy dầu, mảnh bạc đã xong. Cũng như có những đám trẻ con ở đấy không biết con cái nhà ai, đứa bán ngô rang bánh khúc, đứa đi kéo tôm, đứa cắt cỏ, như những con chim sẻ ngủ trong ống kèo, ngày ngày bay ra, những bụi đời bay đi đâu thì bay. Từ mấy lâu nay, các ngõ ở bãi rác đổi một vẻ khác, và lại thay nhiều người mới. Những người trong làng năm trước tránh ra ở tạm, bây giờ về quê hẳn, vợ lính gái giang hồ du côn, cò mồi gá bạc, tan tác đi nơi nào không biết. Chánh lý trời ngụy dùng đai chạy vào cũng lủi đâu hết. Và thêm những nghề mới, có người cứ đi đâu lại thu về từng cuộc dây thép cũ xám xịt. Người ta đi mua lại, hay ra đầu ô chui vào cỏ một lúc mắt, gỡ dây thép các lô cốt, các bông ke. Chỗ thì chặt ra, tán đầu, làm các thứ đinh. Cuộn thì kéo dài nữa, làm dây thép nhỏ hơn. Đinh dây thép gai, chỉ một nhát búa đào ạ. Đêm đến, tiếng gió rào rào quanh mái lều, những tiếng rao hàng quen thuộc dòng vào, khắc khoải từ chập tối đến khuya, chốc lại nghe, khúc nóng đây, khúc nóng. Làm gì ra lá khúc quanh năm, bánh khúc làm rặt rau muống, rau nhíp trộn gạo rớn. người từ ô cầu rền vào, người ngủ quanh hồ và trong bãi rác, cứ đội thúng bánh khúc đi như đội cái đội đèn, có tiếng rè rè, chế mà phù, cái xe vuông vuông trong có nồi chè dừng đen, chẳng biết dừng hay bột pha gì đen nhánh như bánh gai giữa. Cái xe đẩy lộc cộc chẳng ma nào gọi, vào đến chỗ khấp khỉnh qua, lại quay ra, rồi tiếng dao tẩm quất, cùng với tiếng cái đầu gậy rơi xuống mặt đường, con đường hun hút trong ánh điện nhấp nhoáng. Lão tẩm quất ấy sờ soạn đi mãi đâu, ai tẩm quất? Con người cứ như con chim ăn đêm ăn ngày, đậu cây này đậu cây khác, thoát đấy lại đi, không ai biết, cũng không ai hơi sức đâu mà để ý được. Những người vì tình thế mà đến đây, chẳng ai đứng lâu, chỉ những người tay trắng khó bay nhảy đành chịu động lại. Chuyện xuống phòng vào nam sôi sục, các phố ngoài, đến đây lạnh ngắt. Tổ trưởng dân phố là bốn xê lô, anh được cái trường giọng gọi loa, alo alo bên kia hồ còn nghe. Những tối tổ trưởng đọc báo hay bản tin mà chỏ loa gích lên, đến các nhà tận bến xe Kim Liên cũng rõ mồn một. Ông Ba Gác có cái xe Ba Gác chở thuê làm tổ phó. Nhà bác cả chù đến đây mới được ít lâu. Bác ở Phát Diệm lên, định đi Nam, nhưng bố con dắt díu nghe xuống đến Hải Phòng, thấy cảnh xô đẩy vào tàu há mồm. Ông cố cầm ba tông dục vào đầu những người chen nhau. Bác chán ngán quay về. Nhưng không dám về Phát Diệm, thế nào mà lăn lóc đến ngõ bãi rác. Bố con nặng các con giống đem bán lấy cái đồ nhật, sống bằng hòn đất chày. Ngày ở dưới quê, những lúc rỗi việc đồng, vẫn đắp tượng thánh đem bán buôn cho các hàng xén ở phố Trì Chính. Bây giờ cái chù nặng mâm ngũ quả. Hai cô con gái chưa khéo tay thì làm con tu huýt còi, con heo bỏ ống, con rùa. Mới ở đâu dùng về bao nhiêu người khó mà thuộc mặt, bởi ai cũng biền biệt suốt ngày, tối mới tha thủi về. Người ta đi dơ giáo làm ăn kiếm miếng, bơi rác bẫy chim sẻ, những hôm động trời đi kéo tôm hồ ba mẫu, hồ bảy mẫu quanh đấy. Đầm hồ từ phía nam lên, kể từ đuôi cá xuống xét, xuống linh đường, bao nhiêu năm nay đã xuôi ngược, người kẻ chợ bằng của trời nước, đánh dầm mò ốc nhồi ốc bưu ốc mút câu ếch đặt hom lương. Quanh năm thế, lại có ông áo dài trắng đeo kính đen, chống gậy đi xem bói. Có ba quẩy hòn đá mài dao, đèo thêm cái thúng sắt móc cống. Cái bà bán thuốc, bà Lan thuốc ê, trẻ con đặt tên thế. Bà Lan đội một thúng, các thứ lá khô và rễ cây. Tay còn xách chai mật ong vàng nhợt, tiếng cao hổ cao gấu cao khỉ đen nhánh bọc giấy bản. Ai hỏi mới lấy ra. Cái hộp bao to, chẳng biết biểu tiền hay biểu thuốc quý, lúc nào cũng kè kè. Bà Lan ngồi ở cửa chợ Đức Viên. Kể đến những người ở đấy, phải nói đến anh làm nghề đóng đinh tranh quảng cáo cửa rạp chiếu bóng. Anh này gói cây búa, cây kìm cầm tay, đi về lúc nào tận khuya. Bà con! Từ phía cống vọng, đoàn tàu quả rít từng hồi còi lanh lảnh giữa tiếng chuyện bánh rầm rập như báo tin một ngày năm mới. Anh bốn xê lô đỉnh đạt trong bộ cơm lê tím thùng thình rộng, vai cúp tròn xuống, đứng chắp tay như chủ nhà đón khách. Rằng anh khỉnh, lúc nào nhớ thế anh lại mím môi lại. Miệng mím gồ ghề lúng túng. Thư vẫn nhăn nhó hỏi My Lan. Thật cô thấy cháu Lâm ở Bồ Hồ à? Sao bây giờ cháu chưa về? My Lan sấn sổ nói. Làm gì mà cứ cuốn cuồng lên, chuối xó nhà thì đâm ra lững thững đó. Phải đi đây đó xem ra sao mà còn liệu chứ. Thư méo máu. Biết liệu sao được nữa. My Lan dùng dằn bước ra đến trụ sở. Nghĩ thế nào Thư cũng đứng dậy, chải lại đầu, chích cái khăn nhung, mặc áo đi theo. Thư rón rén, người gầy mỏng mảnh so ro, mặt cúi gầm. Đường cái đã hận hẳn, Trên những cành dông lẳng phẳng màu trời đục đục, trụ sở phố là mấy miếng mái fibro xi măng áp vào vách nhà anh Bốn xe lô. Người ta ra bờ hồ chặt lao, rồi đến đằng sau dãy nhà, diện trời Mỹ, khiêng về mấy mảnh fibro dựng lên. Ông Ba Gác chùm cái bơ đờ suy lòe xòe lên đầu. Ông mua chợ dời được cái áo còn mới nguyên. Bà con né hai bên đẩy ông ra ghế đầu. Ông Ba Gác cao tuổi nhất xóm, nhưng ông chùm lại, ngồi thập xuống phía trong. Bởi vì mắt ông bị lông quặm, ngồi vào một xó ấy, nhưng đã lại nghe ông đương cất cái giọng đường trong quen thuộc. Ơ ơ ai xui, mà con sáu cái nó qua sông. Cái nó qua sông. Ơ cho nên cái mà con sáo ơ ơ sổ lòng cái, kìa bay xa, cái kìa bay xa. Ông nghêu ngao cả những khi hát câu hát buồn, cũng là lúc ông đương vui. Ngày Tết, ai có bộ nào lịch sự nhất diện vào, nhưng không mấy cái hợp với vẻ mặt dáng người. Vừa nhát trong, cũng đã biết mới tậu ở chợ dời của những người bán tháo đi. Bà làng ê súng xính tấm áo đoàn cẩm châu qua đại đoá, chìm màu cánh chả. Cái áo sặc sỡ, diễm quyền chỉ thấy trên sân khấu rạp chuông vàng. Bà lại quấn khăn tua, kính xung quanh cổ. Khăn vuông tua đen nền với những người ở tuổi bà. Tấm khăn bà vẫn vơ ướt, giờ mới mua được. Bôn xe lô vui nhất quen tay, cứ kéo cái cà và trễ xuống, anh nói. Bây giờ ta định Quỳnh có tổ dân phố. Thằng Tây ở đây cọc tráng cũng không lập nổi thằng trưởng phố đến coi dân bãi này được. Tôi xin báo cáo lại chiều mùng 4, quá vàng tiễn các cụ, cả xóm ăn cơm đoàn kết, đồng ý không ạ? À? Tiếng vỗ tay đợp đợp, bỗng trong góc nhà có tiếng hét vang lên, bà Lan ê nhảy giọt ra. Cái căn tua của bà tung lên như tấm vải, làm cánh xe quan thái sư ra trò ở rạp tuồng. Bà Lan run rẩy hổn hển. Tôi dẫm phải... Cái gì? Anh Bốn xe lô bước vào, nhìn xuống gầm ghế trong, một cái bóng lẻo khoẻo ngồi dậy. Mọi người cười ầm. Thằng Lâm nhà cái chị Thư. Lâm ngủ thiếp ở gầm ghế từ bao giờ, bà Lan ê dẫm phải nó. Chị Thư ngồi chúi một góc, không ai thấy. Đến khi mọi người réo lên, chị mới ngực người tất tả vào xốc Lâm dậy, rồi Thư cứ nguyên cả áo dài cổng nó chạy, không ngoái cổ lại. Anh Bốn xe lô nhòm các gầm ghế khác. Xem còn nhãi nào nằm đây nữa không? Ôm co mà cẩm như tay say chết thiệt. Một người nói. Cái nhà chị Thư á, người đâu mà nuông con đến vậy? Cho nó một trận săn tan. Chị ta cũng giữ đòn dữ lắm mà ha. Phải yêu cho giọt. Được Bốn xe lô nói như khơi ra, người ta tranh nhau kể tội thằng Lâm. Nước mắt mà đã thành cô bồi. Bây giờ những chị Thư hổng như thế, cứ trơ ra như cái lưng ghẻ, không ai chịu được. Ông Ba Gác cười. Trước đèn xem chuyện Tây Vinh, gắm cười hai chữ dân tình éo le, cho treo nêu là nhăn răng hết. Đàn kia ông Ba Tê lại đương chuyện. Ông Ba Tê lúc nào cũng có một kho chuyện. Ông thì thào, hôm nào nghe nói công an bắt cả trẻ con bỏ vào nhà quả lò. Ông Ba Gác trực tính. Hay chẳng cái lão có tật rì rầm đưa chuyện. Ông quát, toàn bắt chỏ nghe hơi. Làm nghề tôi ấy, chân dạo khắp phố phường, mắt mới thật thấy, tai mới thật nghe. Chỉ ngồi một chỗ góc đường cả ngày, thế mà bảo cái gì cũng biết. Bắt chỏ nghe hơi thì là thằng gây quan mang. Ông Ba Tê im, nhiều người như không để ý cái chuyện rôm rã, có người cười hê hê, cái trụ sở nhau nhau. Mãi anh Bốn xe lô mới nói thêm được. Thôi vậy, dân ngày xuân vui giải phóng, có cái sáng điện, tôi báo tin à, để bà con biết là trên khu hàng cỏ đã cho xóm ta mở lớp học bình dân. Sang di khai giảng, ai chưa biết chữ, nhớ đi học lấy cái chữ năm mới nha. Nghe đến việc học, ông Ba Tê lủi về trước. Ở ngoài đã sáng hẳn, con vạc đi ăn về muộn cất mình lên từ đầm nước sau ga bay qua. Từng tiếng giạc rơi vào làn sương mỏng đương chợt tan. Marcelo vốn đã lo, và cái lo cứ đến nhộn nhịp. Từ khi chính phủ về, anh như người sắp chết ngạt với đống rác được lôi lên. Người như bốn xe lô ra ở thành phố bấy giờ nhiều, không là tề ngụy sự việc Minh Bắc, cũng là du kích dầm đai bỏ nhiệm vụ chạy dài. Nhưng không ai muốn hỏi, còn vợ bốn thì úp mở, nhà tôi ấy à, nhà tôi. Người ta đoán bốn không phải dân hội tề, tính bốn vui và sởi lởi, bốn hiểu biết thời sự hay cái chuyện ngày ở hậu phương. Khi giải phóng, cán bộ đến tổ chức sinh hoạt cho ngõ bãi rác, anh cũng nói, chỉ có anh bốn biết việc kháng chiến. Thật là bốn biết việc, bốn hô hào làm trụ sở, lập văn công nhảy sạp. Hai cô con gái bác cả chù cũng nhảy sạp. Con mít tinh toàn thành, bao giờ cũng đi triệt để cả xóm. Với mọi người, những công việc mới đã nhanh chóng quen. Ở cửa hàng sách báo, các hiệu bách quá, các hàng ăn, thấy đặt trên mặt kính tủ hàng một quyển sổ buộc sẵn mẫu bút chì. Trên bìa ghi dòng chữ nắn nót như kẻ, tích cực xóa hàng mù chữ. Nếu bạn biết ai chưa biết chữ, xin bạn vui lòng ghi tên, tuổi và địa chỉ người ấy vào quyển sổ này. Bốn xe lô đã đi báo tối nay có họp sớm, nhưng chưa yên tâm. Từ tờ mờ sáng, ai ra qua ngõ, bốn cũng dặn giới. Nè, tối nay mở lớp học nghe. Trong ngõ ra, đi hàng sớm nhất, bà bán bún bánh đúc riêu. Còn tối đất, đã nghe tiếng chân rậm rịch tất tả. Không ai cha truyền con nối nghề riêu cua riêu thịt, mà sao bà bún bánh đúc riêu này cứ nềm nếp như đã hàng đời gồng gánh. Một bên bún bánh, một bên bếp nồi niêu, được quăng mây tám vẽ đen bóng, chiếc đòn cong, cái thúng đại có cửa đặt quả lò lửa đỏ ngọn, trong sương mờ như bó đuốc chạy. Giờ rảo chân, bà bún riêu vừa quay lại trả lời tổ trưởng, chốc nữa về thôi mà. Lát sau lão ba tê ô lê bánh tây đủng đỉnh ra, lão quẩy đôi hòm gỗ vuông cao ngang ngực. Lão thường khoe kín đáo rằng trước lão là tề hai mang, bị tay dọa giết phải chạy lên đây, nhưng chẳng biết kiếm tin ở đâu. Bà con biết lão là tề chính cống, ta diệt tề ác, lão trốn. Trong cái mặt lão lầm lì như hòn củi cũng đoán được tung tích. Lão ba tê quay lại, lão không hỏi anh bốn xe lô, nhưng lão trừng mắt rồi gật gật, tỏ vẻ biết rồi. Lão cậu có tên là ông cái gì cũng biết, chuyện hóc khách, chuyện giấm vớ nhặt được ở hàng nước, ở người ăn đêm hàng lão. Lão nhếch mép cười nhạt, được rồi, chẳng biết được cái gì. Hai cô con gái bác cả chù quan gánh lên hồ Tây lấy đất thó mở gà, áp tết chỉ nặng toàn lợn bỏ ống, mà mỗi hôm hết một cánh đất. Quanh nhà phơi la liệt tượng mộc, tượng quét màu sặc sỡ, như qua màu gà nở đỏ trên đống rác xám. Nghe anh bốn bảo tối hợp, hai cô dân à, rồi có lẽ nghĩ đến tối nay phải đi học, mà bối rối. Chị em đẩy lưng nhau, ngượng nghịu, giơ đòn gánh chạy. Lết thích ra chậm, thường chỉ có các bác bán thớt. Cứ cuối năm lại thấy bác ta ở đâu mò đến. Nhưng hôm nay lại đi sớm, bác đi chợ bưởi, chợ xa. Bác này đủ ngón xoay, chẳng biết học đâu được cách làm giả thớt gỗ nghiến. Đây là khúc gỗ nhội khuôn về, đem cưa ra, rồi giả nâu nhuộm, rồi ngâm bùn, rồi vớt lên mài, nến, bóng lộn cả hai mặt. Trong Tết quậy thớt, đi chợ hôm, chợ đuổi, chẳng biết bán được mấy cái. Ngoài viên vẫn còn lỏng thỏng sáng sáng quậy đi. Milan đi qua, bốn xe lô hỏi. Nè! Đã nhắn hộ trong ấy cả chưa? Mila dùng dằn. Cứ dặn như là trẻ con không bằng á. Anh đi mà bảo, tôi còn đương vội đây. Bốn cười. Cái cô này mới đồng bóng. Anh xích lô với cô gái làng chơi xưa nay thường cứ vừa nhũng nhẵn, vừa xót nhau, người cùng cảnh ngộ. Đã muộn, bốn phải đi làm cho được buổi. Bốn lấy tấm dáng, bắt qua rảnh, đẩy cái xích lô ra ngoài. Nhưng vẫn chưa hẳn yên tâm, bốn để xe đó lại đi nhanh vào ngõ trong. Những cánh cửa cánh liếp cũng có nhà đi vắng, cứ để trống hốc, chỉ chặn hò gạch làm phép. Nghe tiếng đùa rút rít, những đứa trẻ không biết bị nhốt hay chuối nắp nghịch ngợm ở xó nào. Bốn xe lô vào tận trong cùng ngõ, có nhà còn người. Hai vợ chồng anh này trước kia chỉ đi bán máu cho nhà thương lính võ tánh để sống. Họ đưa ngồi nhổ tóc sau ngoài sân. Cái mặt nhợt to bằng cái lịnh, như muốn chảy nước ra. Bucelo nói với qua bờ rào. Nè, tối đi họp nhé. Cô Milan bảo lúc nãy rồi. Bác ca chủ hí hoáy xếp lên tường giấy rùa mộc để phơi nắng trên bờ đất. Con nào khô rồi thì tay nặng lại đổi sang tay dẻ, quệt vôi xanh vôi đỏ lên, mỗi con rùa được làm đỏm, cho ngậm chiếc lông gà nhuộm phẩm, giả cành hoa hồng. Tối nay ra trụ sở bác ạ. À? Bác cả ngước mắt kính. Cô Milan bảo tối hôm qua rồi. Khỉ, cái nhà cô này tưởng chưa bảo ai. Bụng chầm đưa thuốc lá cuốn, rồi ra phốc lên xe. Chỉ một bàn chân đạp, cái xe đi trên hẳn lên. Đã qua mấy gốc cây dông ra tận đường cái lớn, còn dưng lại mùi thuốc lá sợi cẩm thủy. Tưởng như một sợi thơm với làn nắng ủ hơi rác ẩm nặng nề. Bao nhiêu công việc phải làm để rửa ráy cho sạch sẽ cái nhà, mặt đường, con người. Trường Chu Văn An, nhà máy gạch, nhà máy diêm, nhà tiền, nhà thờ Liễu Giai, những nơi Tây lấy làm chuồng ngựa, trại lính, nhà chứa xe, giam người và tra tấn người. Những lối đi quanh bờ hồ lại được đánh luống trồng hoa. Milan đi tìm việc. Việc thành nghề chưa có, nhưng những việc cho sống được hàng ngày, trên khu đường tuyển hàng mấy trăm người xuống gánh cát dưới bờ sông. Milan đi quầy cát, có lúc chép miệng ngần ngại, nhưng rồi lại quả quyết. Đã ghê rợn quá cái trời vừa dẫm ngửa tay, dù ngày mai ra sao cũng không sống thấy được nữa. Chiếc đòn gánh thích xuống vai đau mấy hôm, nhưng rồi quen. Đầu tiên Milan sợ vất vả sĩ diện, lo nhà thầu hiếp đáp, nhưng đó là lo sẵn thế thôi. Khi ra đến bãi, chỉ thấy nghìn nghịch người làm, tấp nập người làm. Thế là tự nhiên Milan trở lại chịu khó làm, như thuở bé còn chăn trâu cắt cỏ trong làng. Nhưng bộ mùi của Milan còn lạ lờ dưới thúng gánh, áo đi lông xanh cánh giả trong áo sợi hồng công giả len. Cái đầu chon chọn kiểu FVN đã chích chặt chiếc khăn vuông tím, thế mà sóng tóc vẫn lòi tròn từng bút ra như mèo quào. Đám trai trẻ gánh đuổi theo réo. Chủ tịch nông trường ơi, khoan khoan cho tôi theo giới. Đôi dép lớp Milan mới mua. Milan biết chọn đôi dép lớp bánh máy bay, vừa phải, quai nhỏ mặt ngoài, vừa bóng, mà đi không bị thôi ra chân. Milan có một đôi dép lớp, với mọi người như bộ đội. Mấy đôi giày dép gót đinh, gót bè, gốc cục, kiểu cách, đã quẳng lởm chởm trong gầm chõng, như những con cóc ngồi. Dép lớp đi quẩy cát, thảnh mảnh cái chân, ăn với công việc, rảo bước như chạy được. Trên sông Hồng, những ngày hanh hao, gió cuốn đỏ ngầu lên tận hai bên đê. Không trông rõ đâu những khoanh tre xanh bãi giữa, đâu bãi cát, dòng nước và cầu Long Biên, chỉ còn lờ mờ, những chõm nhịp nhấp nhô trên gió cát. Chiều tầm đã kẽn từ nãy, người lên lĩnh công dần dần về hết. Bỏ lại đằng sau cái lạnh sấm ngắt trong hơi cát đỏ đục lẫn bóng tối, từ lòng nước dâng lên, tràn vào các phố trên bờ sông. Milan trở về, vào ngồi ghé đầu ghế ăn bát cơm úp ngoài hàng trong ra hồ Thiền Cung, rồi đi lùi lũi vào bóng tối những rãnh rác. Ở bãi rác trên cao, một dàn sao đuổi nhau xuống tận chân trời phía ngã tư Vọng. Những cành dông phờ phạc nghe dướng đầu khăn. Milan thoáng thấy trong xa có tiếng nói cười, tiếng gọi nhau lao sao. Một rừng trăng non, dĩnh tai trâu vàng chóe ngay trên đầu. Milan nghĩ bụng, có lẽ người ta học thật. Từ nãy, có lúc ước đừng học dội, lúc hăng hái lúc ngại. Ở trụ sở, người đông ra tận lối đi, ngồi kính đến bên kia gốc dông. Tên mở lớp học, cả người ngoài phố cũng mò vào xem sao. Các cán bộ đến ăn mặc tựa tựa nhau, áo quần kaki đại cán, có anh áo bông không muối trám, kiểu ở Bông Liên Xô, có chị mặc áo vest nữ cứu thương màu xám cổ chung, áo chiến lợi phẩm nhặt ở mặt trận. Dường như không ai để ý ai quần áo thế nào. Milan thoáng thấy cái anh gặp đêm giao thừa ở cửa đền Ngọc Sơn. Ơ hay, đúng người ấy. Thế mà hôm ấy cứ tưởng anh ta là người trong này. Cứ kể, hơi ngờ ngờ một chút. Thế mà thật, anh ấy cũng nghiêm nghị như các cán bộ khác. Áo đại cán ca kỳ xám, khuy đóng kín cổ. Không khác được, đúng anh ả. Milan chợt ngượng. Chị Thư nói thiên nhỉ, nhưng Milan lại cười mình khéo dẫn dơ. Rồi Milan lại muốn về, chẳng học thì đừng. Cả ngày gồng gánh mỏi nhừ, bây giờ chỉ muốn ngủ. Nhìn ngồi lẫn với đám đông ở phía ngoài, nán lại xem sao. Milan ngồi, buộc lại cái khăn vuông. Người yên phăng phắc chăm chú. Lúc ấy đã xong những mục gì không rõ. Đến lượt một chị, tóc tết hai biếm thõng xuống bước ra. Milan nghĩ, giá mình được học riêng chị này, đàn bà bảo nhau thì đỡ ngượng. Nghĩ thế, ý muốn đi học trở lại trong Milan. Một anh bình chiếc đàn guitar lên, doãn bàn tay vuốt dây, vỗ vào tan đàn. Thế là tất cả cùng cất tiếng hát theo hiệu tay chị cán bộ. Lúc ấy trong ai cũng nét mặt vui, khác vẻ nghiêm nghị vừa nãy. Qua miền Tây Bắc, rồi chiến thắng Điện Biên, rồi vì nhất cho quên mình, rồi vì Lạng Sơn. Tiếng đàn tiếng hát cao thấp, bà dị Lạng Sơn kể chuyện Hồng quân Trung Hoa vào Tây Tạng, bài qua miền Tây Bắc, các chiến sĩ bộ đội đi giải phóng miền Tây, chập trùng đỉnh núi Tây Bắc diệt Bắc, qua miền Tây Bắc, núi cách ngàn trùng xa, suối sâu đèo cao. Những bài hát trầm hùng, tưởng mình đương với đoàn người vừa đi vừa hát từ những rừng núi, ở nơi các bụi xa xôi đến. Mọi người vỗ tay. Một người nói, à, giới thiệu đồng chí Trữ, có ý kiến về lớp học. Anh ấy đứng ra trước mọi người. Theo kinh nghiệm các phố khác, phố ta sẽ chia làm nhiều lớp. Một lớp chưa biết chữ, một lớp đã đọc viết được, có phải thế không ạ? À? À, phải rồi đó, đúng rồi đó. Một người kề quyển sổ ra dưới ánh đèn. Bây giờ đến mục ghi tên chia lớp nè. Lớp chưa biết chữ ghi trước, ai biết chữ thì lên đây. Ông bà gác lên, rồi đến gái, rồi nhà bác cả chù. Bác cả chù và hai cô con gái, cứ thấy nhà ấy rì rầm kinh kệ ngày đêm như có bộ sách trong bụng, mà quá cũng không biết được một chữ căn đôi. Rồi bà Lan, ông cụ móc cống, hơn 20 đứa trẻ con nữa, cả chú bé da đen mà bà Lan vẫn chỉ nhận là con nuôi. Đến lượt những người đã đọc viết được một tí, giờ đi học thêm. Anh Bốn Xê Lô đứng đầu sổ. Anh đọc báo, đọc thư được mà chưa qua lớp học nào, chỉ học mót mà ăn mày được chữ. Lão Ba Tê ngồi như bụt mọc, rồi nhăn nhó phân trần. Tôi sắp đi văn điển rồi, học hành làm gì? Ông Ba Gác trỏ vào, ông Ba Tê nói thẳng. Lần khẩn thế vậy, mà tiếng cả xóm. Ông Ba Tê lưu loa lên. Tôi có đi ăn cắp đâu mà cứ đứa nào mang tiếng. Ai đội mũ lệch nghệ xấu, cứ vỗ ngực. Ông cho cứ vỗ ngực đi. Liệu hồn á, đừng có mà to mồm, rồi người ta bới cái đấu cức. Bới thế nào, hả? Cầm cái hộp, chưa ai sợ đến miếng ba tê nhà ông, xem nó có phải thịt chuột không đó. Bây giờ không sằng bậy được như thời trước đâu kìa. Lão Ba Tê sấn lên, người ngồi quanh xúm lại kéo cả hai người xuống. Cuộc ghi tên lại tiếp tục, rồi lão Ba Tê ra ngồi tích ngoài gốc dông, không về. Cũng không vào ghi tên. Một anh hỏi Milan. Tôi ghi tên có được không ạ? Milan đáp thông thạo. Được. Nhưng mà nhà tôi ngoài phố. Được mà. Người ấy lại hỏi lại cho cẩn thận. Cứ vào ghi sẵn được chứ nhỉ? Không biết chính Milan cũng đương băn khoăn chưa dám vào. Đã gần 10 giờ, bên kia hồ, chuyến tàu Nam lên, kéo hội còi sầm sập, bóng tối phút chốc rộn ràng, rồi lại lắng đi. Cuộc họp ghi tên học vừa xong, khuya thế mà một đám còn lại vỗ tay nhảy sạp, rồi có người kêu rét quá. Thế là cả bọn dội ghét những đôi sào nứa sơn dằn xanh lên xà trụ sở, cung cúc chạy về. Ánh đèn mang sông lúc nãy bị hấp hơi đông người, bây giờ sáng trắng ra. Anh Bốn, ông Ba Gác và mấy cán bộ đương châu đầu lại, bàn việc ngày đầu tiên mở lớp. Một người bước vào. cô Mỹ Lan bây giờ mới về à? Trữ quay ra ngạc nhiên nhận ra. Ô, cô Mỹ Lan. Mỹ Lan đến trước bàn. Cho em học với. Trữ mừng rỡ. Cô học lớp nào? Mỹ Lan ấp úng. Em học... Mỹ Lan không nói được hết câu. Mỹ Lan không biết nói thế nào cho hết câu. Mỹ Lan khóc nức lên. Bốn xe lô ngơ ngác buộc miệng. Nè, cảnh sát nó tôm cô à? Biết lỡ lời rồi chưa? Gì? Không khóc thấy cô Mỹ Lan. Chị cán bộ bắt nhịp hát lúc nãy cầm tay Mỹ Lan. Chị ơi, chị học lớp nào? Em chưa biết chữ. Mọi người ngỡ ngàng, thì ra cô khóc vì tuổi chưa biết chữ. Biết thế, nhưng ai cũng làm vẻ bình thản, có người quay mặt đi. Cô gái bóng bẩy thế mà buồn chữ. Trữ khe khẽ. Cô cứ yên tâm. Tất cả những ngày đêm cứ đun nấu dây dứt, đến giờ thì trở thành hốt hoảng, có lúc khóc, có lúc bồn chồn, ngồi đâu ngồi một xó, không muốn bước chân ra thấy ban ngày nữa. Năm ấy, người các mạng ngoại ô tản cư cả vào vùng trong, chị em Thư mỗi người mỗi nơi, Thư chạy với những người ở trong ngõ chợ, Trữ thì theo bộ đội. Trữ vừa 15 tuổi, đương háo hức đi. Chị em Thư cũng không phải gốc người thành phố. Dẫu cho thành phố nào, cùng người tứ xứ đến làm ăn sinh sống, hàng bạc hàng đào, hàng bài hàng bông lờ hàng thiết, những phố có đình thờ tổ từng làng từng chi họ, các nơi đã đem nghề về kẻ chợ, những chợ khảm chợ thêu chợ nhuộm, chợ ngõa và cả những nghề mới, thợ giày da thợ mũ thợ ảnh, từ Hà Đông Thanh Hóa ra, Sơn Tây xuống Hà Nam lên. Bố mẹ chị em Thư chết sớm, cũng không rõ. Chị mang máng trước kia nhỡ đồng chim chợ cháy ra, ở dơ chất đầu ô ngoài trại hàng hoa. Bố thì đi kéo xe, mẹ quậy nước thuê. Còn bé, Trữ đã biết mò ốc các ao đầm quanh đấy đem bán ở chợ Ngọc Hà. Lấm láp qua, vẫn nhớ những buổi trưa nắng qua cả mắt, giữa chiếc lá trang lá súng tròn xanh, có những con ốc nhồi lên ăn nổi. Lúc ấy đương nạn đói, bố mẹ ôm chết đói cả, rồi Hà Nội khởi nghĩa. Một đơn vị về quốc đoàn ở đầu ô đem Trữ về nuôi. Trữ được cứu sống, rồi kháng chiến. Cuộc kháng chiến mới bắt đầu, người tản cư làm ăn bám vào mấy cái chợ loanh quanh. Các chuyến đò dọc chằng chịt đồng chim xuôi ngược những chợ hôm, chợ mai, chợ mới, bề bộn ngổn ngang, nơi nào cũng thế. Thư cũng gọc cánh theo chân người ta, thúng gạo thùng mật, bó mía, gánh rau, nay chợ gần, mai chợ xa. Hôm tay nhảy chù dân đình với buổi phiên chợ bồ nâu, tay tỏa ra càng lùa người về quán quà, về cự đà khúc thủy. Thư trong đám người hỗn loạn bị dồn về. Tay mới chiếm lại được Hà Nội, mới ở vòng quanh mấy phố chính. Một cái chợ lom đom ở bên góc bờ hồ, giữa đường hàng bài, người hồi cư về trước đi hôi của các nhà gián chủ. Ít lâu sau, người đã đông hơn, Thư đi buôn chè tươi. Chè tươi phải ra các vùng ngoại ô mới mua được. Đường xá có phần nguy hiểm, nhưng ít người đi buôn thứ ấy nên được giá. Có khi Thư vào Hà Đông, mua đổi dai ở chỗ hẹn, có khi đi mua nhặt vào tận chợ Trúc. Chè mang về không đủ mà bán chợ, chỉ việc đi đưa tháng cho những nhà uống quen trả tiền trước, còn thừa mới đến chợ Đức Viên. Một hôm Thư ra chợ Trúc, lính Lê Dương ở Bốt Đại Ơn đương đi càn, du kích đánh chặn. Bắn chết thằng quan ba, tay cuồng lên trong ai cũng ngỡ du kích, nó xông ra cướp tan chợ Trúc. Bọn lính đương dùng đám các chì ra giữa đồng, Thư lúng túng trong đám. Một người lính khác đột nhiên dặn Thư lại. Những mũi súng chỉ vào người ấy. Vợ tôi, đó là vợ tôi đi chợ. Người lính nọ dắt Thư về làng, từ ấy tháng ngày lại đổi khác. Tới hôm nay. về tối hôm ngõ phố ghi tên học, Thư đã có ra đứng trong đám đông. Đến khi Thư nhìn vào, trông thấy có người hao hao giống chữ em mình, thế là Thư hốt hoảng về ngay. Hôm sau, Thư lên phố cả ngày. Mấy hôm sau, đến khuya Thư mới về, Thư đứng lại phía ngoài. Trên khe cửa lều Mi Lan còn ánh đèn, Thư bàng hoàng. Thư cứ lúc phân vân, lúc ngơ ngác, tự mình cũng không biết rồi nên thế nào. Sau cùng Thư vào. Đi qua bờ rào ngoài, Thư hỏi bà Lan thuốc ê một câu không có chủ định. Cô Mi Lan có nhà không bà Lan ơi? Rồi Thư len lén vào, cô ả thức, đừng nằm khèo trong góc nhà, và đừng mở xem một quyển sách. À, chị Thư đi đâu hôm nay mới về? Không ở nhà mà ghi tên đi học, em ghi tên rồi. Mi Lan chồm dậy kéo Thư ngồi xuống. Em bảo gì chuyện này nhé? Mi Lan thì thào. Chuyện gì? Bói khỏe năm mới. Thư thở nhẹ, trong lòng nguôi một nỗi bồn chồn. Thư gượng nói pha. Chả thiết nữa. Tuy vậy, Thư cũng cầm quyển sách lên. Thư không biết chữ, mà cũng chẳng lạ quyển sách ấy. Đó là quyển sách có mấy tờ, tên là Đời Người Một Năm, Một Tháng, Một Tuần, Một Giờ. Vợ lính, me tay, gái giang hồ đều có quyển sách bói tay này gối đầu. Cả những người không biết chữ cũng thuộc. Cuộc sống nhốn nháo, thay đổi từng lúc, đẩy mọi người đi tìm số mệnh. Các cửa đền, cửa miếu, các nhà thầy bói, thầy tướng, tây tướng mặt, đoán tử vi, đông người ra vào. Nhưng bây giờ thì sao? Thư ngồi thừ người, Mi Lan cũng đăm đăm nghĩ ngợi. Quyển sách chẳng qua cũng chỉ làm trò, như đầu năm đi bói cải lương. Vui thì cười, buồn thì dơ vẫn nghĩ một chút, đời vẫn là đời. Chúng mình đã trải lắm rồi, cũng chỉ phân vân thoáng qua. Rồi Mi Lan cũng không đưa quyển sách cho Thư mở bói như lúc nãy định thế. Mi Lan mỉm cười chăm chú nhìn Thư. Thư đập vào vai Mi Lan hơi bực. Ta làm sao mà mày nhìn lỗ đáo mắt ra thế? Nói vậy, nhưng Thư cũng lo lo khi thấy Mi Lan vẫn chưa trả lời. Lúc nào Thư cũng sắp giật mình. Mi Lan hỏi Thư. Thằng Lâm đâu? Ở đằng kia. Đằng nào chị lại xích nó đâu rồi? Đừng nha. Không. Nó ở chơi đằng vừa vui ấy mà. Nè, em bảo thiệt, đừng có xích trẻ con nữa, nó hư thì bảo nó thôi, bây giờ không cho làm như thế đâu. Thư cứ ơ mặt nghe Mi Lan giảng giải không cãi, cũng không trả lời, rồi Mi Lan lại chăm chú nhìn Thư. Thư có vẻ thản thốt ấy nấy, nhưng Mi Lan đã hấp tấp, như chợt nhớ điều gì. Chị Thư à, anh Trữ, anh cán bộ ấy mà, anh vào ngõ đi thăm từng nhà. Thư ngạc ngào nhìn Mi Lan. Anh ấy trông thấy cái ảnh của chị. Thư kêu lên. Sao cô lại đưa ảnh tôi ra? Mi Lan cười. Thì chị vẫn để kia thôi. Thư buông tay, hoảng hốt đến độ hai con mắt chớp chớp, và hai bàn tay mở to, vuốt lên vuốt xuống mặt chiếu mà không biết. Mi Lan nói tiếp. Sao giống chị anh ấy thế? Anh ấy bảo thế đó. Thư nói trong tiếng thở dài. Đời thì thiếu gì người giống nhau. Nhưng mà anh ấy lại bảo chị anh ấy chết rồi, chết đã 7-8 năm nay rồi. Thư bâng khuâng, hoải đi. Như người ốm, lơ đãng nghe, Mi Lan vẫn thản nhiên nói. Anh ấy buồn mãi à, bảo nhà có hai chị em, bây giờ chỉ còn một mình thôi. Mi Lan nói anh Trữ kể rằng, năm ấy anh Trữ được tin pháp nhảy dù dân định, từ đấy không được tin tức nữa. Có người lên nói lần nhảy dù ấy tay giết nhiều người lắm, chắc chị chết ở đấy rồi. Mi Lan lại mỉm cười nói. Mà đời cũng lắm cái quái quăm lắm chị à. Không ngờ mà các anh gặp ở cửa đền Ngọc Sơn đêm 30 em về đã kể chuyện với chị đó. Lại là cái anh Trữ này á. Buồn cười ha. Thư không buồn cười được. Thư có bình tĩnh, nhưng nói tiếp câu lúc nãy đương nghĩ. Mi Lan à, tôi vẫn định nói với cô, bấy lâu cô cho mẹ con tôi ở nhờ. Chị dọn đi à? Ừ, chị đi. Chị đi đâu? Chẳng nói Mi Lan cũng biết cảnh tôi chỉ sống được quanh cái chợ rồi. Tôi lên đằng ấy để tiện chạy chợ. Tôi đã định nói với cô từ trong năm. Nhưng mà dội đâu thế? Năm sớm mà. Ừ, là nói để cô biết, hôm nào tôi không về thì cô yên tâm. Lát sau Thư lại đi. Thư nói ra tìm thằng Lâm, sợ nó lại theo bọn du côn đi chơi. Thư đi khỏi, Mi Lan còn bó gối ngồi một lúc nghĩ về Thư và mình. Năm ấy chỉ độ 13-14 tuổi, cô bé đi ở cho nhà người ta. Đêm Hà Nội nổ súng, lạc giữa đám người bị dướng lại, rồi lại đi ở. Rồi mấy năm sau, thành gái nhảy. Điều ấy hầu như số phận của những người bơ vơ giữa cái thành phố loạn những cạm bẫy ăn chơi, những lính tráng vừa thoát chết về. Ai đặt cho cô gái tên Lan mỹ miều, một người nào khác thêm lên đầu một chữ ngộ nghĩnh và hợp mốt Miss Lan, dần dần chữ Miss Lan thành My Lan, cô My Lan dịu dàng. Rồi thế nào nữa đây? Nhưng thoáng nghĩ lại, My Lan không thấy chua xót chán chường như mọi khi. My Lan cúi xuống, thấy cái quyển số mạng còn trên gối. My Lan ném toạch quyển sách xuống đất, mỉm cười một mình.